Me Love Idol K-pop, chương 8, tai nạn 3, góc truyện audio.com. Đã hơn 2 tuần kể từ ngày sinh nhật đặc biệt của nó. Vết thương trên bụng đã gần lành hẳn. Hôm nay là ngày theo dõi cuối cùng của nó trong bệnh viện. Ngày mai nó sẽ được xuất viện và đi học tại trường trung học SOPA do công ty sắp xếp. Do các chị BLS phải tham gia biểu diễn tại các chương trình âm nhạc nên bây giờ nó ở trong phòng chơi một mình. Đang rất chán thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Ai vậy? Vào đi, cái tính tin người của nó lại bộc phát. Em là Minji của BLS. Một chị bước vào, cổ chị ấy có đeo thẻ nhân viên. Do không nhìn rõ nên nó với tay lấy mắt kính đeo vào. Vâng là em, chị là, nó gật đầu chào chị. Các cậu vào đi, chị ấy quay sang cửa gọi ai đó. Lập tức có rất nhiều chàng trai bước vào. Tầm 12 hay 13 người. Chào em, bọn anh là Oana Oan. Cả bọn đồng thanh chào nó. Nó lập tức ngồi dậy cúi đầu chào. Nhưng do động tác hơi nhanh lại tác động đến bụng nên có hơi đau. Minji gặp người ôm bụng. Nhăn mặt, em không sao chứ, một anh có dáng người cao. Khuôn mặt phải nói là quá đẹp trai. À mà các anh ở đây ai không đẹp trai. Nó ngẩn ra nhìn các thiên thần trước mặt nó. Trời ạ, kể từ ngày nó qua Hàn Quốc nó đã có diễm phúc gặp bao nhiêu thiên thần rồi nhỉ. Mấy người này tại sao cứ thích hành hạ con tim nhỏ bé này của nó vậy chứ? Anh là Kang Daniel, rất vui được gặp em. Daniel đưa tay ra bắt tay với nó và mỉm cười. Á, thì ra tại người này mà nó bị xê sang phen hại sao? Ủa mà họ là Oana Oan thật sao? Nó đưa bàn tay tròn tròn và nhỏ như tay em bé ra bắt tay Daniel. Ngơ ngác hỏi, các anh thật sự là Daniel? Gật đầu, á, thật sao? Các anh đến đây có bị fan phát hiện không vậy? Nó bất ngờ bật dậy hỏi một anh đang đứng ở cuối giường. Hình như không. Minh Nguyên bối rối trả lời. Phù, làm em hết hồn, thực sự fan của các anh làm em rất sợ đó. Minji thở phào, tại sao fan của anh lại làm em sợ? Hay là do xê sang fan đó? Song, U hỏi. Không không, em chỉ sợ làm các bạn fan buồn thôi. Còn xê sang fan chắc là do các anh đẹp trai quá khiến chị ấy không tự chủ được nên mới làm ra những việc như vậy. Không sao đâu, nó xua tay, mỉm cười nói, em sinh năm bao nhiêu? Gì, Sung hỏi, dạ em sinh năm 2001 đó anh. Nó vui vẻ trả lời, thật sao, vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi. D, Huy kéo tay Quan, Lin rồi chỉ vào cả ba vui vẻ nói. Thật hả, cậu sinh tháng mấy? Minji vui vẻ, hai mắt nó lấp lánh. Hiếm khi gặp bạn cùng tuổi ở giới nghệ thuật này mà. Tớ sinh tháng 9, D, Huy là tháng 1, cậu thì sao? Quan, Lin hỏi, tớ là vào cuối tháng 8. Ha ha, vậy tớ lớn hơn cậu đấy Quan. Lin à, Minji cười trêu. Cậu vẫn nhỏ hơn tớ đấy thôi. D, Huy chọc nó, làm mất hứng, các anh đứng xung quanh nhìn ba đứa trẻ chỉ biết lắc đầu cười. Chúng nó chỉ có lớn tướng chứ tâm hồn vẫn còn nhỏ. Các cậu chuẩn bị đi, chúng ta sắp phải đi rồi. Chị quản lý bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ. Hai, lại phải đi, chán thật, D, Huy thở dài, em buồn làm gì, lần sau chúng ta lại thăm em ấy. Ji-hun vỗ vai cậu em, đúng rồi, bọn anh nhất định sẽ quay lại thăm em. Chê, Hoan nói với nó, hôm nay tụi anh đến là để thăm em và để xin lỗi em về xê sang fan. Mong em sẽ không vì một người mà giận cả tập thể. Anh cả Ji-sung nói, hi hi. Em không có để bụng đâu. Là do em vô ý thôi. Không sao hết. Nó mỉm cười. Ôi trời làm sao em có thể đáng yêu đến vậy chứ? Em khiến người khác có cảm tình ngay từ lần đầu tiên gặp luôn đó. Sung, Un xoa đầu nó. Cái anh này, sao lại tùy tiện xoa đầu em gái em chứ? Ujin kéo tay ông anh ra. Thằng nhóc này, Minji thành em gái em khi nào? Sung, Un nhìn Ujin bằng ánh mắt hình viên đạn, em ấy là Magneka, Pop suy ra Minji là em gái em, Ôi trời, hôm nay Uzin nhà mình lại đưa ra cái lý sự liên quan như vậy khiến các anh và dàn mắc nê. Lai ôm bụng cười sặc sụa. Xong chưa? Chúng ta phải đi thôi. Chị quản lý hối thúc. Vậy tụi anh đi nha. Lần sau gặp. Xong, U mỉm cười chào nó. Chào cậu, lần sau chúng ta nuôi chuyện tiếp. D, Huy cười tươi vẫy tay chào. Bye bye, em gái của anh. Uzin chào nó khiến nó lại ôm bụng cười. Lần sau gặp lại, Jin Young đi cuối, nhẹ nhàng nói. Chào các anh, lần sau gặp lại, Minji nói vọng ra chào các anh. Trời cũng vừa chiều, nó lấy điện thoại gọi cho các chị hỏi thăm tình hình thì nhận được tin mừng rằng BLS lại chiến thắng thêm một cúp và kết thúc chiến dịch quảng bá Let Your Dream sau 3 tuần và với 8 chiếc cúp. Quả là một khởi đầu vô cùng thuận lợi. Cách chương.